Chương 662, Thống khổ Na Cha. Tôn Ngộ Không thực lực cùng năm đó đại náo thiên cung thời điểm, thực lực nâng cao một bước, giờ phút này giết vào thần tiên trong đống, có thể nói là như vào chỗ không người, cơ hồ không người là nàng hợp lại chi địch. Thái Bạch Kim Tinh rẽ rủa lấy đứng dậy, mắt thấy đại điện một trận loạn, không lo được hoa mắt chóng mặt, cuốn quýt hô, nhị lang chân quân Na Cha lúc này không động thủ, chờ đến khi nào nhị lang thần mắt liếc Thái Bạch Kim Tinh, ánh mắt âm sâm, ý tứ lại rõ ràng bất quá, mẹ nó ngươi thì tính là cái gì, thế mà cũng dám đến ra lệnh cho ta. Thái Bạch Kim Tinh chính là lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên ý thức được vừa rồi nói chuyện hành động đã để nhị lang thần khó chịu. Nói đùa, liền ngay cả Ngọc Đế cũng vô pháp để nhị lang thần xuất thủ, nhị lang thần cũng chỉ là tôn nó hiệu lệnh, về phần đến cùng chấp hành hay không đây là một cái dấu hỏi. Thái Bạch lao đầu, có thể nói là lửa giận công tâm, đầu bị Tạ Vân Phi đập mơ hồ dán. Cái này nhị lang thần không xuất thủ, còn cái này không có gì biện pháp. Thái Bạch, ta xuất thủ cũng không hề dùng nhị lang thần bình tĩnh thần sắc, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, bản thần không phải là đối thủ của Đường Tam Tạng. Cái gì? Thái Bạch Kim Tinh kèm chút ngoác mồm kinh ngạc, trận mắt hốc mồm nhìn chằm chằm nhị lang thần, làm thiên đỉnh số một tay chân, vậy mà lại nói đánh không lại một kẻ phàm nhân Đường Tam Tạng. Cái này nhất định là giả, Thái Bạch Kim Tinh còn kém gào thét đi ra. Nhưng là hắn nhịn được, bởi vì không thể làm như thế, nếu là hắn làm như vậy, liền thật đã mất đi hình tượng của mình. Nhị lang thần gặp Thái Bạch Kim Tinh một bộ không tin bộ dáng, lần nữa xác nhận nói, Kim Thiền Tử đã là Kim Tiên Tu Vi, mà lại đã đại thành, bên hông hắn đế tiên kiếm, có thể chém giết tiên nhân, bản thần cũng không muốn bị nó chém giết. Thái Bạch Kim Tinh mở to hai mắt, cái này đây là đánh đâu thắng đó. Cao ngạo vô cùng nhị lang chân quân sao? Thái Bạch Kim Tinh ở trong nháy mắt này tiếp nhận quá nhiều tin tức, cả người cảm giác cũng không tốt. Tin tức tiếp nhận quá nhiều, thật đả kích quá lớn, cảm giác lập tức lật đổ Thái Bạch nhiều lắm ý nghĩ. Kim Thiền Tử lại có thể cường đại như vậy đây cơ hồ là không dám tưởng tượng, lại nói đến nhị lang thần, cái này cuồng ngạo vô biên ra hỏa, thế mà lại nói ra những lời này, cái này thật bất khả tư nghị. Thái Bạch Kim Tinh mặc kệ nhị lang thần nói thật giả hay không. Trong mắt hắn, chỉ là một kẻ phàm nhân, nơi nào sẽ là Đông Thiên thần tộc đối thủ, Tôn Ngộ Không hắn không dám động thủ, nhưng là đối với Tạ Vân Phi, Thái Bạch Kim Tinh thật đúng là không có để ở trong mắt. Về phần vừa rồi cục gạch, toàn bộ đều là ngoài ý muốn, Thái Bạch Kim Tinh nghĩ như vậy, tay khẽ vẫy, liền thấy một cái màu vàng dây thường hướng phía Tạ Vân Phi cuốn giết mà đi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Tạ Vân Phi đưa lưng về phía chính mình, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là ngu xuẩn A vờ ơ y ma đem phía sau lưng của mình lưu cho chính mình kẻ địch mạnh mẽ nhất. Sau đó, hắn nhìn thấy màu vàng dây thường bị đẩy lùi, trước mắt hắn tối đen, đống nhiên bay ra cục gạch lần nữa nện ở trên đầu của hắn, lần này lực lượng tựa hồ so với một lần trước nặng hơn. Thái Bạch Kim Tinh một mặt không thể tưởng tượng nổi, lắc lắc người, dùng tay chỉ Tạ Vân Phi, không có khả năng ta làm sao lại bị một kẻ phàm nhân hai lần đánh trúng. Hắn lời còn chưa dứt, Tạ Vân Phi lại như quỷ mị đi tới Thái Bạch trước người, chấn ma bia lần nữa đập vào Thái Bạch trên trán. Lần này, Thái Bạch thấy rõ ràng Tạ Vân Phi trong tay cục gạch, rốt cục oán hận hôn mê bất tỉnh. Na Cha trên bảo tọa Ngọc Đế hô một tiếng, Na Cha không nói hai lời, liền huy động hỏa tiêm thương, hướng phía Tạ Vân Phi đa nhờ tơ y, nhưng là, không đợi được Tạ Vân Phi bên người, liền có Ngộ Không bay tứ tung mà ra, ngăn cản Na Cha. Na Cha nhìn một mặt chính khí Ngộ Không, nhàn nhạt nói ra, Đại Thánh, ngươi là ta bội phục nhất cũng là nhất kính ngưỡng người, đây là ta cùng Đường Tam Tạng ở giữa ân oán, còn xin ngươi để cho ngươi mở tránh ra, trừ phi giết ta. Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng kháng tại trên vai của mình, cười lạnh nói ra, mà lại, chỉ bằng thủ đoạn của ngươi, không phải là sư phụ ta đối thủ. Ha ha ha ha. Na Cha mở to hai mắt, nhìn Đường Tam Tạng nói ra, ta biết Đường Tam Tạng có chút thủ đoạn, nhưng là có thể vượt qua ta, vậy làm sao khả năng bất nói nhiều lời tới đi. Tôn Ngộ Không đã sớm không đợi được kiên nhẫn, ở trong mắt nàng, ngoại trừ Tạ Vân Phi bên ngoài, hiện tại đã không có người có thể đáng giá nàng lưu luyến. Ngộ Không, ngươi đi giải quyết những cái kia thiên binh thiên tướng, oan có đầu nợ có chủ, nếu Na Cha muốn tìm ta gây phiền phức, để nàng đến tốt. Nếu đến một bước này, Na Cha cuối cùng muốn đối mặt đây hết thảy, mà chính hắn, QNZ hy vọng có thể thuận lợi giải quyết đây hết thảy. Na Cha nhìn Tạ Vân Phi, ánh mắt phức tạp, nhất là nghe được Tạ Vân Phi lời nói này, không khỏi nói ra, đừng tưởng rằng ngươi nói loại lời này, ta liền sẽ buông tha ngươi. Ngộ Không liếc mắt nhìn Tạ Vân Phi, nói, con lư ai cho cờ, ngươi cẩn thận. Tạ Vân Phi gật gật đầu, hôm nay sự tình na ho lớn như vậy, Tạ Vân Phi nhưng không có một chút ngồi chờ chết dự định. Đông Thiên xem ra là đánh tốt tính toán, Ngọc Đế cao cao tại thượng ngồi, hắn tin tưởng, chuyện này, nhất định có thế lực tại chèo trống. Ngộ Không gặp Tạ Vân Phi muốn một mình đối mặt, tự nhiên là rất tin tưởng hắn thực lực, liền nhường đường ra, lại là cùng những cái kia thiên binh đánh lên. Không lâu lắm, Nhị Lang Thần đột nhiên động, lại là hướng phía Tôn Ngộ Không giết tới. Hai cái siêu cường chiến thần, lại một lần nữa tại dạng này trên võ đài, triển khai chiến đấu. Na Cha kéo lấy lửa này nhọn thương, từng bước một hướng Tạ Vân Phi tới gần, nàng giơ lên hỏa tiêm thương, nói ra, nói đi có cái gì gì ngôn, hoặc là sau cùng nguyện vọng, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng sao. Tạ Vân Phi nghe được câu này, thật đúng là suy tư một hồi, nửa ngày mới nói ra, đu nở dê vờ ơ y a nguyện vọng, cái từ này cách ta thật rất xa. Muốn thật sự có nói, ta hy vọng ngươi có thể rất nhanh vui, hy vọng ngươi có thể dựa theo bản tâm mà sống. Lấy nghe được câu này, Na Cha trầm mặc, nàng nghẹn ngào một chút, nhưng là loại tâm tình này rất nhanh liền bị làm hao mòn rơi. Na Cha quát, vận mệnh của ta đã chú định, ngươi nói cái gì đều là vô dụng. Vừa dứt lời, Na Cha huy động hỏa tiêm thương, dưới chân phong hỏa luân chuyển lên, cả người phảng phất hóa thành một đạo hỏa diễm chi thương, đâm về phía Tạ Vân Phi.